Cái Dương, 0903 12 CL1 Gato 16. Góc Chuyện audio.com. Nhẫn mã não, loại nhẫn làm từ đá mã não, đại diện cho sức khỏe và sự bảo vệ. Íp, Đông Cung Đồ, Xuân Cung Đồ, được coi là sách cẩm nang các tư thế. Nam nữ còn, Đông Cung Đồ, là cho nam nam nha. GT, kiểu giống Kamasutra Yaoi đó. Cảm ơn nàng Bỉ Ngạn Hoa vì đã giúp đỡ nha. Cách chương.